Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4 cuốn 27 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cách đánh này rất là hiệu quả, tinh thần của lão Tây đã được nâng cao, pháp diêm ném ra như là mưa. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của lão ta sử dụng rất thành thạo, lực sát thương rất lớn, bản năng chiến đấu của lão ta rất mạnh mẽ. Tôi không cần phải lo lắng cho Hắc Bạch Vô Thường, mặc dù đạo hạnh của bọn họ hạ xuống mức thấp nhất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ quá phong phú. So với những cao thủ âm hồn, tốc độ và phản ứng của cương thi quá chậm chạp. Hai cái sách mệnh trào của Hắc Bạch Vô Thường vung tới đâu, đám cương thi lông đỏ đều lăn quay ra đất, thân hình bốc lên những ngọn âm hỏa, tiếng kêu gào chấn động cả trời xanh. Ngày càng có thêm những con cương thi lông đỏ gầm thét lao tới, chúng hung hăng vũ động những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Những chiếc móng vuốt này đều có thi độc. Đối với những pháp sư bình thường, đây chắc chắn là một thảm họa. Nhưng đối với bốn người chúng tôi, nó căn bản không có tác dụng. Tôi còn không gọi cho bọn Tiểu Ngọc ra, chỉ cần bốn người chúng tôi cũng đủ sức chạm sát để thoát khỏi vòng vây rồi. Nhưng đúng vào lúc này, những đạo thanh quang liên tục lóe lên, năm con cương thi lông xanh có đạo hạnh vượt xa cương thi lông đỏ đã xuất hiện. Có cả nam lẫn nữ, mỗi một con đều có bộ dạng vô cùng khủng bố. Ngay khi bọn chúng vừa xuất hiện, chúng lập tức hung hãn lao về phía của chúng tôi. Khuôn mặt của chúng vô cùng nanh ác. Chiến lực của cương thi lông xanh mạnh hơn cương thi lông đỏ rất nhiều. Mặc dù bị chúng đòn công kích bằng pháp diêm, âm hỏa chỉ có thể đốt cháy một phần những sợi lông xanh, nhưng đối với thân thể cứng nhắc như sắt thép của nó thì không hề có tác dụng. Trong lòng của tôi vô cùng tức giận. Chiếc bình ngọc thành tinh này khống chế quá nhiều tà vật, ngay cả cương thi lông xanh mà cũng dám thả ra, chẳng lẽ nó không sợ Mang Sơn Quỷ Vương bắt đi sao? Vẫn không có chuyện đó xảy ra, đánh nhau kịch liệt ầm ĩ đến như vậy, thế mà Mang Sơn Quỷ Vương vẫn không hề có động tĩnh gì. Có vẻ như cương thi lông xanh sẽ không thu hút được quá nhiều sự chú ý, hoặc có thể ở Mang Sơn Quỷ Vương đang xảy ra chuyện. Những sự kiện chưa đạt đến một cấp độ nhất định, nó không làm kinh động đến đám quỷ vương ở Mang Sơn Trăng. Chẳng lẽ bọn họ đang họp, không cho phép thuộc hạ được tùy ý quấy nhiễu, cho nên chiếc bình ngọc thành tinh đó mới dám thả ra cả mấy con cương thi lông xanh khủng bố như vậy. Rất có thể mỗi con cương thi lông xanh đều có đạo hạnh ngang bằng với một con quỷ áo tím. Nghĩ lại ngày trước tôi bị sư thúc Hùng Cát hóa thành con cương thi lông xanh, dẫn theo hai con xà tinh, truy đuổi đến mức thượng thiên vô lộ, nhập đất vô môn. Cảnh tượng đó vẫn còn sống động trong đầu của tôi. Nhưng mà lần này có những năm con, nếu không giờ thủ đoạn lợi hại ra, làm sao tôi có thể chống nổi đây? Tôi đã đấu với cương thi lông xanh mấy hiệp, bị một sức mạnh rất khủng bố đánh cho ngã lăn quay. Tôi vừa lăn vừa suy nghĩ về vấn đề này. Sau đó thì tôi quyết định đánh một canh bạc. Đó chính là giải khai thực lực ở cấp độ quỷ áo tím, chắc chắn sẽ không gây ra sự công kích của quỷ vực. Từ cá là đã có chuyện gì đó xảy ra trong Mang Sơn Quỷ Vực, đám quỷ vương ở đó không còn tâm trí nào để ý đến chúng tôi nữa. Nghĩ đến đây tôi không còn do dự nữa. Trong lúc lăn người, tôi ngầm bấm pháp quyết và niệm đồng chú ngữ, giải trừ một phần phong ấn để nâng cao thực lực lên hàng quỷ áo tím. Ồ một tiếng, thân thể của tôi lóe lên đạo quang ngũ sắc, liền sau đó khí tức của tôi đã chuyển biến. Ở đằng kia, Hắc Bạch Vô Thường và lão Tây sau khi đá văng mấy con cương thi, cả ba đều ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi đã đứng dậy, năm đòn công kích được đánh ra, tuy lực lượng công kích không quá mạnh nhưng cũng đủ để đối phó với năm con cương thi lông xanh. Năm tiếng nổ liên tiếp vang lên, năm đạo sấm sét lôi đình giáng xuống người của năm con cương thi lông xanh. Năm ngọn lửa bùng lên soi sáng khu vực xung quanh tới hàng chục mét. Những tiếng gầm giống vang lên, năm con cương thi lông xanh lúc trước còn uy phong lẫm liệt, đánh bay cả bốn người chúng tôi, nhưng lúc này đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Có điều chúng vẫn không bị tiêu diệt, chỉ là lăn lộn để dập lửa mà thôi. Không được bỏ lỡ cơ hội, tôi lao về phía trước như một cơn lốc. Thanh kiếm trên tay của tôi vũ động, năm cái đầu nanh ác của năm con cương thi bị chém đứt lìa, lăn lồng lốc trên mặt đất. Đồng thời tôi liền hét lớn, mau theo tôi. Lão Tây và Hắc Vô Thường nhìn thấy cảnh tượng tôi chém đứt đầu năm con cương thi lông xanh. Nghe tôi hét lên như vậy, bọn họ đồng loạt hưởng ứng. Liền ngay sau đó bọn họ điên cuồng xông lên, dọc đường thuận tay chạm sát mấy chục con cương thi lông đỏ đang cản đường. Chúng tôi cùng nhau xông ra khỏi vòng vây. Tôi cảm thấy nhẹ cả người, tôi biết rằng chúng tôi đã lao ra khỏi vòng vây. Kỳ thực tôi vẫn luôn cảnh giác. Nếu như đám quỷ binh tuần tra phát hiện, tôi sẽ lập tức giải khai toàn bộ đạo hạnh để tàn sát. Rất tốt, không hề có động tĩnh gì khác. Điều này chứng tỏ suy luận trước đây của tôi là đúng. Việc không nên chậm trễ, chúng tôi lao về phía trước như một cơn lốc, không cần quan tâm đến tiếng gầm rú của đám cương thi phía đằng sau. Hai vị tỷ tỷ, hãy mang chúng tôi bay ra khỏi Mang Sơn, tôi đề nghị với Hắc Bạch Vô Thường. Tất cả đều đã thể hiện mức độ đạo hạnh như lúc bình thường, nhưng quỷ vực vẫn không hề có động tĩnh gì. Điều này cho thấy sẽ không có gì nghiêm trọng, chúng tôi bay qua ranh giới, thế nên tôi không cần do dự nữa. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, sau đó hai sợi xích dài nối với sách mệnh trào, lần lượt quấn vào người của tôi và thân thể của lão Tây. Sau đó thì bọn họ bay vụt lên không trung, tùy tiện tìm một phương hướng. Hắc Bạch Vô Thường đã mang cả hai chúng tôi bay đi, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi của núi Mang Sơn. Trong quá trình bay thì một lần nữa tôi lại phong ấn đạo hạnh lại, chỉ thể hiện chút đạo hạnh thấp kém, bởi vì trong lúc này không nên để lộ khí tức quá lợi hại, biến động của lợi hại quá vinh váo. Hắc Bạch Vô Thường không hề giải khai đạo hạnh, tu vi vẫn duy trì ở mức độ thấp, tốc độ bay cũng không nhanh. Khoảng cách giữa tôi và lão Tây chưa đến 5 mét, chúng tôi cũng chỉ bay cao mấy chục mét, lực gió cản cũng không mạnh lắm. Lão Tây nhìn những động tác của tôi, đột nhiên lão ta cất tiếng nói, người là Phương Cương, trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Nói đùa gì vậy? Sau khi tung hoành một trận như vậy, lão ta mới phát hiện ra tôi đã phong ấn đi đạo hạnh, kết hợp với việc tôi dưỡng quỷ cộng với cái tên Tiểu Cương. Nếu lão ta vẫn không nghi ngờ tôi chính là Phương Cương, vậy thì lão ta nên đi tìm lại một miếng đầu hũ đâm vào đầu mà chết đi cho rồi. Nhưng mà lão Tây không ngu xuẩn đến như vậy. Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi hỏi ngược lại. Nếu ngươi dùng huyễn thuật cải biến diện mạo của Phương Cương, trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, vậy thì ta phải nói một câu ngưỡng mộ từ lâu. Ta cũng phải bội phục dũng khí của ngươi, chỉ cùng với mấy con nữ quỷ mà ngươi dám đi tới Mang Sơn tung hoành, không bội phục cũng không được. Nhưng nếu như người không phải là Phương Cương, người đúng là Phương Tiểu Cương, vậy thì phải nói trình độ giả heo bắt hổ của người cũng không tồi. Đôi mắt của ta đã bị đánh lừa, không hề phát hiện ra ngươi lại có bản lĩnh khủng khiếp như vậy. Nhất định ngươi phải có một tiền đồ rất lớn, vậy thì ta phải mặt dày đi theo ngươi, ai bảo ngươi có tiềm lực vô hạn như vậy. Bây giờ ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai? Giọng nói của lão Tây không cao cho nên tôi không thể nghe rõ được. Tề lão ca quả nhiên là một cao nhân, thần không dám giấu, tôi chính là Phương Cương, môn chủ của đương đại. Môn chủ đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi đến Mang Sơn đương nhiên có mục đích của mình. Tình cờ gặp được Tề lão ca. Tôi mỉm cười không còn giả bộ hồ đồ nữa, không cần tiếp tục giả vờ trước mặt của lão già tinh quái này, trực tiếp biểu lộ thân phận là được rồi. Từ lâu đã rất ngưỡng mộ, thật không ngờ Phương trưởng môn lại gián áo đến Mang Sơn. Đây đúng là phúc của ba đời. Chưa kể mạng sống của tôi còn được Phương Cương môn chủ lấy lại từ miệng cái đầu lâu khổng lồ. Mặc dù tôi là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn Phủ Môn, nhưng mà tôi không hề có thành kiến gì với Mao Sơn Quỷ Môn. Những việc mà Phương môn chủ đã làm được trong những năm gần đây, trên đạo thượng tất cả mọi người đều phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lão Tây tỏ vẻ ra rất vui, vừa nói chuyện vừa liên tục giơ ngón tay cái lên tán thưởng, thể hiện ra bộ dạng của một kẻ luôn nịnh bợ. Tôi mỉm cười mà nói, Tây lão ca, đừng gọi tôi là môn chủ, cứ gọi tôi là tiểu cương như trước đây. Lão không cần phải qua khách sáo, tôi không quen. Được vậy thì ta không khách sáo nữa, tiểu cương, coi như chiếm được tiện nghi rồi. Lão Tây cười vui vẻ trên không trung. Lão khốn này cũng là người không có tâm cơ. Tôi mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Tôi lấy điện thoại di động ra kiểm tra, ánh mắt bất giác ngưng tụ. Sau một hồi kịch chiến lúc này đã là 12 giờ 13 phút trưa. Còn hơn một giờ nữa trước khi vòng thời gian kết thúc, lúc 13 giờ 28, tôi còn chưa làm được một chút chính sự nào. Mộ Táng Cầu còn chưa tìm thấy, cũng không có thời gian để xâm nhập khám phá quỷ vực. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Rõ ràng tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng rắc rối vẫn cứ đến với tôi. Không biết còn trò gì nữa không đây? Thứ kia là cái gì? Hắc Vô Thường hạ bình trên không trung đột nhiên dừng lại, đôi mắt quỷ âm u nhìn về phía trước. Tôi sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách chỗ chúng tôi chừng 10 km có một khoảng lá xanh vươn thẳng lên bầu trời. Mỗi một chiếc lá xanh mướt đều tàn phát ra quỷ khí màu đen, từng chiếc nối liền với nhau, nhìn từ xa giống như là một đương đại màu xanh lá cây, lại còn là một tấm bình phong có nền móng được làm bằng âm khí nữa. Đến gần mà xem, tôi vẫy vẫy tay. Hà Bình gật đầu cùng Nhiệm Hành đưa mắt nhìn nhau, sau đó dẫn tôi và Lão Tây đến gần tấm bình phong bằng lá xanh đó. Còn cách khoảng chừng 100 m, toàn thân của tôi đột nhiên chấn động. Tôi vội vàng kêu lên, dừng lại. Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên dừng lại, cả hai nghi hoặc nhìn tôi. Thật từ từ lùi lại phía sau, cách bình phong lá xanh ít nhất 500 mét trở lên. Vẻ mặt của tôi cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng của tôi đã có dấu hiệu cảnh báo. Đó chính là dấu hiệu cảnh báo từ bảo mệnh phù truyền tới. Nếu như chúng tôi tiếp cận tới phạm vi 50 mét, chúng tôi sẽ bị một năng lực rất mạnh công kích. Hơn nữa, luồng công kích này từ quỷ vực truyền tới. Bình phong lá xanh đó được sinh ra trên cơ sở của quỷ vực. Với năng lượng tự nhiên của mang sơn quỷ vực làm chỗ dựa, trừ khi trình độ của tôi có thể so sánh với bán bộ phi tiên, nếu không chắc chắn tôi không phải là đối thủ của kết giới này. Nghe tôi nói như vậy, tuy rằng Hắc Bạch Vô Thường không cảm thấy có điều gì nguy hiểm, nhưng bị thái độ nghiêm trọng của tôi làm cho sợ hãi, bọn họ vội vàng giảm tốc độ, sau đó lùi lại cách kết giới lá xanh đó chừng 500 mét. Đến lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Hành quay sang hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi giải thích sự nguy hiểm mà tôi cảm nhận được, sau đó liền nhẹ giọng nói, nếu như lùi lại quá nhanh, tốc độ vượt quá giới hạn nhất định, nó sẽ tự động kích hoạt sự công kích của kết giới này. Chúng ta đang ở trong phong thái phong ấn đạo hạnh, căn bản là không thể chống lại được. Cho dù có hoàn toàn giải khai đạo hạnh, chúng ta cũng sẽ bị đánh rất thê thảm. Điều này tôi có thể cảm nhận được. Đừng hỏi tôi tại sao lại cảm nhận được nó. Nếu mọi người không tin tôi, có thể tự mình đi thử. Nhưng đừng trách tôi vì đã không nhắc nhở trước, không cẩn thận sẽ bị trọng thương. Sắc mặt Hách Vô Thường lập tức thay đổi trực tiếp. Trực giác của Pháp Sư nghe ra có vẻ rất thần bí. Nhưng mà Hắc Vô Thường là người rất tinh tường, làm sao mà dám coi những lời của tôi là vô nghĩa được. Họ đều biết những việc làm của trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn trong quá khứ, cho nên bọn họ thà tin lời của tôi nói còn hơn là đi thăm dò. Phải làm sao bây giờ? Không thể đi theo phương hướng lúc này được. Hay là chúng ta thử đổi phương thức khác? Hà Bình đưa mắt nhìn về một hướng khác. Đừng làm những việc vô ích, nếu như tôi không đoán sai, đây chính là hương cấm chế ngũ hành nổi tiếng của quỷ vực. Kết giới năng lượng của bốn phía được sử dụng âm khí hòa trộn với năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Nó là một không gian lập thể, bốn phương tám hướng được cách ly bởi không gian của cấm chế. Phía bên trên đến hàng vạn mét, dưới ăn sâu xuống đất hàng vạn mét. Có vẻ như nó vừa được khởi động không lâu. Tôi cũng không biết quỷ vực đang có đại sự gì, tại sao nó lại khởi động kết giới, chẳng qua là chúng ta tình cờ gặp mà thôi. Tôi xua tay giải thích, tất nhiên những tin tức này đến từ Lâm Danh Nhữ, bản thân của tôi cũng không hiểu được. Đây chính là ngũ hành cấm chế của quỷ vực, quả nhiên là lợi hại. Phía chúng ta đang gặp phải một cái giới hỗn hợp giữa các nguyên tố mộc với âm khí. Phương thức công kích của nó chắc là thích phóng ra cành lá phải không? Hà Bình thích thú nhìn kết giới lá xanh phía xa. Tôi không có biết điều này, nếu ngươi không sợ chết thì cứ đi thử xem. Tôi bật cười đáp lại lời của cô ta. Ngươi đi chết đi, Hà Bình trợn mắt nhìn tôi một cái. Trong lòng của tôi nặng trĩu, mỗi khi mang sơn quỷ vực, sử dụng loại cấm chế này đều là những khi đang xảy ra đại sự. Trong ký ức nhớ của Lâm Danh Nhữ, tôi có nghe nói rằng quỷ vực cũng đã từng sử dụng một lần. Đó là khi quỷ vực và âm ti đánh nhau, cả hai bên đều hao binh tổn tướng, cuối cùng rất khó mới ngừng chiến được. Đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi đó, chẳng lẽ lại đang xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Không thể nào. Cuộc chiến giữa hai phái chính tà mới kết thúc không được bao lâu, nguyên khí của cả hai bên đều bị tổn thương nặng nề. Vào thời điểm này, nếu mang sơn quỷ vực gây ra động tĩnh lớn, đó thật sự sẽ là một đại thảm họa. Nếu áp lực quá lớn, rất dễ khiến cho bên chính đạo liên thủ với âm ti để đối phó với quỷ vực. Như vậy tình thế sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Chắc không phải là sắp phát động đại chiến, đương nhiên càng không có khả năng để đối phó với tôi. Vậy tại sao lại có đại động can qua? Đúng là rất khó hiểu. Chẳng lẽ có một sự thay đổi lớn đã diễn ra bên trong quỷ vực? Rất có thể 19 quỷ vương, còn có thêm đại quỷ vương kiếm đàn mới gia nhập. Đây chính là 20 quỷ vương rồi. Chỉ có quỷ mới biết ai đang đối phó với ai. Quân đoàn âm binh mới là biểu tượng quyền lực của Mang Sơn. Chỉ có trời mới biết ai đang tranh giành quyền lực quân sự. Phải chăng trong nội bộ các đại quỷ lão đang cắn xé lẫn nhau? Nếu Mang Sơn quỷ vực thực sự có vấn đề về nội bộ, đó thực sự là trời giúp tôi. Lần trước có một số quỷ vương đã đem quân đến giúp phe tà đạo, nhưng không thu được lợi ích gì. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến Mang Sơn quỷ vực. Khó có thể đảm bảo rằng trong số quỷ vương đó không có những tiếng nói bất mãn. Mang Sơn quỷ vực có rất nhiều mâu thuẫn trong nội bộ, đấu đá nội bộ kiểu này luôn luôn có thể xảy ra. Nghe đến đây tôi không khỏi phấn khích. Cái gọi là pháo đài mạnh nhất đã bị phá vỡ từ bên trong. Nếu lực lượng của Mang Sơn quỷ vực sụp đổ từ bên trong, đó chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời cho thế giới. Tất nhiên đây chỉ là dự đoán của tôi. Thực tế là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong Mang Sơn quỷ vực. Tại sao đã rất lâu rồi không dùng đến cấm chế ngũ hành, nay lại phải thúc động cấm chế? Chẳng lẽ đám quỷ vương trong đó đã phát điên tập thể? Cho dù là thúc động cấm chế đó, tôi cũng không cần phải lo lắng. Trước hết tà cực thời gian vẫn còn đang tuần hoàn. Có trời mới biết được khi nào nó mới có thể phá vỡ. Nếu như không phá vỡ được, khi đến thời điểm cuối cùng tôi sẽ bị đưa trở về thời điểm xuất phát của một chu kỳ tuần hoàn mới. Đến lúc đó nắm vững được sinh cơ, tự nhiên sẽ không bị ngũ hành cấm chế giam cầm bên trong. Thứ hai, cho dù là có tà cực thời gian, do đặc tính đặc biệt của cấm chế ngũ hành, thời gian duy trì cũng có hạn, tối đa cũng chỉ được vài ngày. Nếu không có năng lượng cung cấp, nó sẽ tự động giải trừ. Không giống như những trường hợp khác, có thể duy trì được rất lâu. Cấm chế càng có uy lực mạnh, càng không thể duy trì được quá lâu. Đây là thể hiện sự cân bằng của thiên địa. Cho nên trên hai cơ sở này, tất nhiên là tôi không sợ bị thứ này giam cầm. Dù sao thứ mà nó đang tiêu hao chính là nguồn năng lượng mà quỷ vực tích lũy trong hàng trăm năm. Nói trắng ra đó không phải là tiền của tôi, đương nhiên là tôi không cần phải bận tâm. Nếu có bản lĩnh các người cứ duy trì cấm chế này ngàn năm, vạn năm đi. Tôi liền cười lớn, đúng là không giống ai. Hơn trên cao mấy chục mét, sương mù cũng dày đặc như vậy. Nhưng sau khi Hắc Bạch Vô Thường đưa tôi xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm thấy sương mù dưới mặt đất càng dày đặc hơn. Âm dương cường đại của tôi cũng không thể nhìn ra xa được. Cũng may là vừa rồi đang ở trong trạng thái phi hành, Nếu là đi trong lớp sương mù dày đặc, bảo mệnh phù sẽ phản ứng chậm chạp hơn. Khi đó chúng tôi sẽ đi thẳng vào trong vòng 50 mét từ kết giới. Nếu vì vậy mà bị khóa định, kết giới sẽ phát động công kích, có trời mới biết được hậu quả. Cho nên nói đây là chúng tôi đang gặp vận may. Tiểu Cương, bước tiếp theo là gì? Ta cần phải nhắc nhở cho ngươi biết, chiếc bình ngọc vẫn còn đang theo dõi ngươi. Đó tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì, nhất định nó đang truy tìm chúng ta. Có lẽ lúc này nó đã phát động thêm rất nhiều yêu ma quỷ quái để truy sát chúng ta. Đừng xem nhẹ chuyện này. Lão Tây hỏi xin tôi một điếu thuốc lá, lão ta vừa hút thuốc vừa nói. Tại sao lại hỏi tôi phải làm cái gì? Xét về tuổi tác thì lão ca lớn tuổi hơn, đáng lẽ lão ca phải đưa ra ý kiến rồi mới đúng. Tôi lạnh lùng đáp lại lão ta. Ngươi là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, đương nhiên phải là người đưa ra quyết định. Nếu như người không đủ phách lực, liệu những đại lão bá trong Quỷ Môn có thể nghe lời của ngươi không? Tiểu Cương, câu hỏi của ngươi thật lạ. Lão Tề phun ra một luồng khói rồi nhẹ nhàng đáp lại. Da mặt của tôi đang chấn động. Người ngoài nhìn vào tôi có vẻ rất vinh quang, có rất nhiều đại lão quái nghe lệnh. Chẳng hạn nữ tướng Như Lai đều phải nghe tôi chỉ huy, những việc lặt vặt như là pha trà rót nước đều không cần phải tự làm. Nhưng mà chỉ trong nội bộ của Quỷ Môn mới vậy. Chừng nào tôi chưa đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, cái chức trưởng môn như tôi không bao giờ đủ tư cách để ra lệnh cho các vị đại lão như nữ tướng Như Lai và Liễu Bà. Cả không nói đến việc khiển sai những thế lực còn đang tàng ẩn. Nhưng những điều này chỉ có chính mình hiểu rõ, làm sao tôi có thể nói rõ với lão Tây đây? Rõ ràng là lão ta đang khen định tôi, nhưng khi nó rơi vào tai của tôi, đó đã là một sự mỉa mai rất sâu sắc. Tôi cảm thấy khắp nơi trên thế giới này đầy ác ý. Nở một nụ cười gượng gạo, bỏ qua chủ đề khó nói này, tôi nhìn xung quanh và nhẹ nhàng nói. Tìm được một vị trí để phòng thủ và khó tấn công, có lẽ chiếc bình ngọc thành tinh đó chắc không bỏ qua việc truy sát chúng ta. Chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với nó. Cái thứ tà vật này quá cố chấp, thực sự không thể sử dụng lý luận thông thường để suy đoán. Tôi cảm thấy rằng thủ đoạn theo dõi của thứ tà vật này đúng là hạng nhất. Không chừng rất nhanh chúng sẽ tìm thấy chúng ta. Đối với kế hoạch hiện tại, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ, như vậy mới đảm bảo được an toàn. Còn về cấm chế ngũ hành của quỷ vực không sao cả. Thời gian lâu dần nó sẽ tự động giải khai. Màng sườn quỷ vực kích phát ngũ hành cấm chế, chắc chắn phải có chuyện lớn đang xảy ra. Chúng ta chú ý đừng để liên lụy tới là được. Yên tâm đi, đừng nói là quỷ vực không biết thân phận của tôi, cho dù có biết chúng sẽ không thể nào hào phóng đến như vậy. Tên của tôi trên đảo không hề nhỏ, nhưng chưa nói tôi còn rất trẻ, đạo hành chân thực cũng không cao, quỷ vực sẽ không cần phải hưng soái động binh như vậy, chắc chắn là phải có lý do khác. Nói xong tôi đưa mắt nhìn lão Tây rồi dò hỏi ý kiến của lão ta. Một nơi dễ phòng thủ khó tấn công. Lão Tây lẩm bẩm những điều này ở trong miệng. Tiếp theo lão ta đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Đột nhiên lão ta kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng bước về phía trước. Tôi ra hiệu cho Hắc Bạch Vô Thường, cả ba chúng tôi vội vàng đuổi theo cho kịp với tốc độ của lão Tây. Này, tôi rất quen thuộc với nơi này. Lão Tây tiến lên một quãng, tiếp theo lão ta chỉ vào ba cây bạch quả tươi tốt mà hét lên. Đây là đâu? Tôi ngước mặt lên nhìn cây bạch quả cao 70-80 mét. Tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé khi đứng bên cạnh mấy cây bạch quả này. Nó ở đây. Lão Tây kích động lấy điện thoại di động ra tìm bản đồ điện tử, sau đó chỉ vào một vị trí. Chúng tôi cùng nhau đi xem xét. Đến lúc này tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong vùng núi gần rìa phía tây nam của khu vực Mang Sơn. Cạnh vị trí của chúng tôi có một hình tam giác nhỏ. Tôi chỉ vào hình tam giác trên bản đồ. Ánh mắt của tôi nhìn theo hướng chỉ của lão Tây. Tiểu Cương, không phải ngươi muốn tìm một nơi dễ phòng thủ khó tấn công hay sao? Chính là nơi này. Cách chỗ của chúng ta chưa đầy 3 km. Ở đó có một tòa thành được xây dựng trên một vách đá với bức tường đá khổng lồ cao hàng chục mét. Thời gian niên đại quá lâu rồi, không thể nào mà khảo chứng được. Có lẽ có cả lịch sử cả ngàn năm. Tòa thành đã sụp đổ, chỉ còn là một phế tích hoang tàn đổ nát. Nhưng những bức tường cao bên ngoài vẫn được bảo quản rất tốt. Nó được coi là di tích rất nổi tiếng của núi Mang Sơn và là di tích duy nhất không liên quan gì đến mộ táng của các bậc đế vương. Chỉ có trời mới biết được tại sao tòa thành này lại được xây dựng trong núi Mang Sơn. Có bức tường thành cao này có đánh nhau với cương thi cũng dễ như là trở bàn tay. Bảy bố lên trận pháp chặn yêu quái xâm nhập từ trên cao xuống, lòng đất chui lên. Chúng ta sẽ tu sửa một hồi, không chỉ có thể bảo vệ được bản thân, còn có thể đợi cho đến khi cấm chế của quỷ vực đã được giải trừ. Đến lúc đó thì chúng ta có thể rời khỏi Mang Sơn rồi. Lão Tây tỏ ra vui mừng, lão ta nói đến mức nước bọt văng ra tung tóe. Tôi và Hắc Bạch Vô Thường phải tránh xa lão ta. Ta xin lỗi vì ta đã quá vui mừng. Lão Tây nhìn biểu hiện tránh xa của ba người chúng tôi, lão vội vàng đuổi về phía sau. Sau đó thì dùng tay áo lau đi khóe miệng của mình. Thật là kinh tởm, cũng coi như là ngươi thức thời. Nhậm Hành cái lẩm bẩm cô ta sạch sẽ đến mức kinh khủng. Tỏ ra không vui trừng mắt nhìn cô ta, Bệnh Vô Thường lúc này có nhiều tật nhỏ. Có lúc tôi đã hối hận khi cô ta đến đây. Lần sau tôi sẽ không dẫn theo Hắc Bệnh Vô Thường nữa. Trong đầu của tôi nảy ra ý nghĩ này. Thật ra Bệnh Vô Thường đôi khi cũng rất khó chịu. Chưa nói đến tính khí kiêu ngạo và phiền phức. Quan trọng nhất là tôi luôn lo lắng hai người này ngầm câu thông với Lệ Hoàng lão lĩnh. Tôi luôn đề phòng bị lừa dối. Cảm giác này giống như là trạng thái đề phòng của tất cả mọi người của Lâm Danh Nhữ. Nó khiến cho đầu óc của tôi luôn bị căng thẳng. Nhậm Hành nhận được cái nhìn của tôi, cô ta liền quay mặt nhìn sang chỗ khác mà không dám nói gì nữa. Tôi cũng mặc kệ, không thèm để ý đến cô ta. Nếu đã có một nơi rất thích hợp vậy thì chúng ta còn phải chần chừ gì nữa. Tề lão ca, lão đi trước dẫn đường đi. Tôi nói một câu để xóa đi không khí căng thẳng. Lão Tề đương nhiên nhìn thấy thái độ của Bạch Vô Thường. Lão ta cười gượng ngùng rồi đi trước dẫn đường. Xuyên qua làn sương mù dày đặc, chúng tôi tiếp cận tàn tích của tòa thành cổ. Lâm Danh Nhữ đã từng nghe nói đến tòa thành thời viễn cổ này. Chỉ có điều phần lớn mộ táng cổng do hắn ta bày bố đều ở hướng ngược lại, cho nên vẫn còn chưa từng đến thăm tòa thành cổ này. Khu vực Mang Sơn quá là rộng lớn, Lâm Danh Nhữ còn chưa đi được một phần mười này, nói gì đến những nơi khác. Không bao lâu sau, một bức tường đá cao cổ kính đã hiện ra trước mắt của tôi. Những bức tường này xây dựng bằng những tảng đá không đều nhau, thật không biết trình độ kỹ thuật thời đó như thế nào. Làm sao có thể ghép những tảng đá dài đến mấy trăm mét vào nhau? Chỉ có thể nói rằng trí tuệ của người xưa là không thể tin được. Điều kỳ lạ là bức tường cao này bao quanh vách núi, tạo thành một hình bán nguyệt không hề có cửa ra vào. Cứ như thế mà quây kín lại. Loại hình kiến trúc này xưa nay tôi chưa từng nghe qua. Hắc Bạch Vô Thường và tôi quan sát hồi lâu, trong lòng của tôi hết sức kinh ngạc. Tuy niên đại đã rất xa xôi, thế nhưng mà chất liệu của bức tường rất cao và chắc chắn, chỉ có những vết lốm đốm chứ không hề có dấu hiệu sụp đổ. Chúng tôi được Hắc Bạch Vô Thường mang theo bay qua bức tường, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, bất giác trong lòng của tôi chấn động. Dựa sát vào vách núi, một tòa thành cổ đã sụp đổ đến 9 phần 10, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Thành cổ quá hoang tàn và đổ nát, phần trên đã biến mất, chỉ còn lại hai tầng dưới cùng. Nhìn đống hoang tàn đổ nát đó, tôi cũng không biết lúc nào mới hoàn toàn sụp đổ. Nhìn tòa thành cổ đổ nát rồi quay sang nhìn bức tường cao vẫn còn sừng sững, trong lòng của tôi rất khó hiểu. Tại sao tòa thành cổ đã sụp đổ rồi mà bức tường bao quanh vẫn còn tốt như vậy? Nó không phải là được xây dựng cùng một thời điểm hay sao? Nếu đúng như vậy thì quả là rất tà môn. Nếu nó thực sự không được xây dựng cùng một thời điểm, vậy thì tòa thành có trước hay là bức tường cao có trước? Lẽ ra tòa thành cổ phải có trước, bởi vì bức tường cao bao bọc kín nơi đó, không hề có cửa ra vào. Nếu bức tường cao có trước, vậy thì làm sao mà xây được tòa thành? Việc vận chuyển vật liệu xây dựng chẳng phải lãng phí rất nhiều công sức sao? Xuyên qua bức tường để chuyển vật liệu xây dựng đúng là khó hiểu. Thế không thể chế ngự được nhiều ý nghĩ như vậy, kể từng thành cổ và bức tường cao có ra sao. Đối với tình hình của chúng tôi vào lúc này mà nói, nó hoàn toàn không có tác dụng gì. Cho nên nói, tâm trí của tôi gần đây thường xuyên bị phân tán, rất hay suy nghĩ về những vấn đề không liên quan. Chỉ còn sót lại hai tầng của tòa thành cổ, thoạt nhìn như không thể ở được. Nếu bước vào bên trong rất có thể bị chôn sống trong đó. Đây không phải là chuyện đùa, cho nên chúng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi ở bãi đất trống đầy cỏ dại bên ngoài. Tôi tìm một ít thức ăn trong túi và phân phát cho mọi người. Hạ Bình, Nhiệm Hạnh chê không ăn, nhưng tôi và Lão Tây thì vẫn ăn phải lấy sức. Phương môn chủ, đến đây mà xem. Đột nhiên Nhiệm Hạnh lên tiếng gọi tôi. Tôi đứng dậy bước tới chỗ của cô ta, chỉ thấy Nhiệm Hạnh đang đào một hòn đá nhỏ từ trên bức tường cao. Sau đó thì liền ra hiệu cho tôi thò đầu qua lỗ thủng nhìn ra bên ngoài. Tôi ngạc nhiên làm theo hướng dẫn của cô ta, đôi mắt rắn chặt vào lỗ hồng vừa mới xuất hiện. Nhất thời tôi sửng sốt bởi vì tầm nhìn trở nên vô cùng rộng rãi. Toàn bộ cảnh tượng bên ngoài nếu được thu hết vào trong mắt, thiết kế này đúng là quá cao cấp. Đây là... Rời khỏi lỗ thủng, tôi đưa mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Đó là vận dụng một loại pháp thuật về thị giác. Loại pháp thuật này đã bị thất truyền, hiện tại không nghe thấy có ai còn biết được. Tuy cái lỗ rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng không gian lập thể bên ngoài mà không có điểm mù, còn có thể điều chỉnh âm lượng. Chẳng hạn như có ai đó đang nói chuyện bên ngoài, khi mà tâm niệm nhất động, giọng nói của người đó có thể được phóng to hoặc là thu nhỏ hàng chục lần khi lọt vào tai của bạn. Đó là một pháp thuật vô cùng kỳ diệu. Rất tiếc là không có ai được truyền thừa pháp thuật này. Tôi biết được sự tồn tại của nó, nhưng mà tôi không biết được nguyên lý. Hạ Bình chậm rãi giải thích. Quá tuyệt. Lão Tây thử sử dụng, sau đó lão ta hét lên như là người tìm ra châu Mỹ vậy. Sau khi tìm kiếm một vòng trên bức tường có tất cả hơn chục cái lỗ quan sát bên ngoài như vậy, tất cả đều do pháp thuật kỳ dị đó gia trì. Bên ngoài trông rất bình thường, chỉ có người sử dụng mới biết nó huyền diệu thế nào. Tiểu Cương, trước tiên người hãy bày bố trận pháp phong tỏa phía trên bầu trời. Nếu như chiếc bình ngọc thành tinh ra lệnh cho quần quỷ từ trên cao lao xuống tấn công, chẳng phải chúng ta sẽ như bà trong giỏ. Lão Tây vội vàng thúc giục tôi. Đúng lúc này thì Hạ Bình đang dán mắt nhìn vào chiếc lỗ, đột nhiên cô tay giơ tay lên rồi nắm lại thật chắc. Đây là ám hiệu bí mật Hắc Bạch Vô Thường thường sử dụng để mà thông báo tin tức cho tôi. Một khi có động tác như vậy xảy ra, nó đại biểu cho tình huống tuyệt đối nguy hiểm. Tôi giật mình sừng sốt, sau đó phản ứng rất nhanh. Tôi vội vàng thúc động pháp thuật mạnh nhất, che giấu đi khí tức của tôi. Đồng thời tôi vẽ nhanh mấy đạo phù triện trên người của Lão Tây để che giấu hoàn toàn khí tức của lão ta. Sau đó ra hiệu cho lão ta không được gây ra bất cứ động tĩnh nào. Lão Tây hồi hộp quan sát, biết được mức độ rất nghiêm trọng. Lão ta để mặc cho tôi họa phù lên người. Sau đó chúng tôi thận trọng tiến đến từng vị trí lỗ quan sát, mặt dán vào trong đó để nhìn ra bên ngoài. Chỉ vừa đưa mắt nhìn, đồng tử mắt của tôi co rút lại, bởi vì tôi đã nhìn thấy một con quỷ quen thuộc rồi. Quỷ vương kiếm đàn ngồi trên lưng con cốt mã cao lớn bước ra trong màn sương mù dày đặc phía xa. Toàn thân con cốt mã được phủ giáp sắt. Mỗi bước đi của nó đều phát ra những tiếng cọ sát của kim loại. Khuôn mặt khôi ngô của quỷ vương kiếm đàn đội khôi giáp che kín mặt. Tuy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí và bá khí tàn phát ra ngoài. Chỉ có một mình hắn ta và con cốt mã toàn thân được trang bị đầy đủ vũ trang, nhưng tôi không nhìn thấy một âm binh nào theo ở phía sau. Đi ra đi, bản soái đuổi được ngươi rồi, bàn tòa của 19 quỷ vương đã đến lúc phải đổi chủ, chỉ để đánh bại các ngươi. Bản soái này có đủ tư cách thách đấu với quỷ vương cao cấp hơn rồi. Có thể chỉ huy số lượng âm binh là điều đương nhiên, nó sẽ được nhân lên rất nhiều. Kiếm đàn cười lạnh một tiếng, hắt ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm thanh kiếm xương to lớn, yên lặng đi về phía trước. Có vẻ như ánh mắt của hắn ta cũng đang nhìn thấy chúng tôi. Chẳng lẽ là... Toàn thân của tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Gần như cùng lúc chúng tôi đều quay đầu nhìn lại, nhìn vào tòa thành cổ đã sụp đổ. Tiếng cười cuồng dại từ bên trong tòa thành đổ nát vang lên. Liền sau đó một thân ảnh màu đỏ lao vụt ra, quỷ khí tràn ngập bầu trời. Đây tuyệt đối là quỷ vương cấp cường giả. Đây là một huyết bào nữ quỷ có mái tóc dài, sắc mặt tái nhợt, lông mày có hình thái cực ngư đồ án nhỏ. Một đôi mắt quỷ tàn phát ra những đạo quang màu tím. Sau khi lao vụt ra, con nữ quỷ nhìn xuống chúng tôi ở phía dưới, cái miệng đỏ tươi màu máu của nó nhếch lên, mang theo một nụ cười giễu cợt. Nó dùng phương pháp truyền âm nói với chúng tôi: Bản vương đã nhìn thấy các ngươi từ lâu, không sao cả. Chúng ta không phải địch nhân, không cần phải sợ, càng không nên để lộ ra khí tức. Đợi khi bản vương đánh bại con quỷ ở bên ngoài, các ngươi có thể tùy ý rời đi. Không ngờ khi đang chuẩn bị chiến đấu là có thể gặp những người thú vị như các ngươi. Vận khí của bản vương không tồi, phải tranh bá khí rồi. Bản vương muốn bảo vệ danh hiệu 19 quỷ vương của mình, xem ra cũng không dễ. Nói xong câu này, bóng đỏ chợt lóe lên, nữ quỷ vương đã bay ra khỏi bức tường, sau đó từ từ đáp xuống mặt đất, đối mặt với quỷ vương kiếm đàn ở phía xa. Lão Tây và tôi bàng hoàng nhìn nhau. Trước đó những lời nói của nữ quỷ vương thuộc về pháp thuật truyền âm, quỷ vương kiếm đàn ở bên ngoài không nghe được, chỉ có chúng tôi mới có thể nghe được. Hóa ra nơi phòng thủ mà chúng tôi đang tìm kiếm lại chính là sào huyệt của nữ quỷ vương đang cư trú. Tôi trợn mắt nhìn lão Tây oán trách lão ta đã dẫn đường quá tốt. Vẻ mặt của lão ta đầy bất lực, ánh mắt biểu lộ ý tứ, không biết làm thế nào mà lại vào đúng miệng của nữ quỷ vương. Tôi cũng không thèm để ý đến lão ta, tôi vội vàng quay đầu lại tiếp tục quan sát tình hình ở bên ngoài. Lúc này đối với suy đoán về việc Mang Sơn đột nhiên thúc động quỷ hành cấm chế đã có kết quả, nó có liên quan đến trận đấu tranh đoạt ngôi vị nữ quỷ vừa đề cập. Cộng thêm với quỷ vương kiếm đàn, trong Mang Sơn quỷ vực tổng cộng có 20 quỷ vương. Tại sao đúng vào lúc này lại xảy ra trận chiến tranh giành quyền lực? Thì không sao có thể lý giải được. Lúc này không chỉ hai con quỷ vương trước mặt đang sắp quyết đấu, có thể 18 quỷ vương còn lại cũng đang cạnh tranh với nhau về thứ hạng. Điều này tương đương với việc cải tổ lại thứ vị, phân chia lại quyền lực. Có thể vì nguyên nhân này, đồng thời cũng không thể quy định yêu cầu phải chiến đấu trong quỷ vực. Khu vực chiến đấu đã được mở rộng đến khu vực núi Mang Sơn, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng đã phải thúc động ngũ hành cấm chế để phong tỏa núi Mang Sơn. Sau khi tất cả các quỷ vương đã chiến đấu xong, thứ hạng tự nhiên sẽ thay đổi, cấm chế sẽ tự động giải khai. Chúng tôi đã đột ngột vào trong núi đúng vào lúc đám quỷ vương đang phân lại thứ vị. Với vận khí này không biết là tăng lên hay là giảm xuống đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ vương kiếm đàn với tư cách làm quỷ vương ngắn nhất trong Mang Sơn quỷ vực, hắn ta chỉ có đủ tư cách để thách đấu với quỷ vương thứ hạng 19. Bọn họ nhất định sẽ dùng phương pháp đánh loạn ở khắp nơi. Hồng bào nữ quỷ vương bay tới núi Mang Sơn trước tiên. Ngay lập tức kiếm đàn đã xông ra khỏi quỷ vực để đuổi theo. Xem ra kiếm đàn đã chiếm thế thượng phong, nếu không nữ quỷ vương đã không cần phải lẩn trốn trong đống đổ nát của tòa thành cổ, chỉ là muốn giữ thể diện, không chịu thừa nhận thua mà thôi. Đột nhiên tôi đã hiểu rõ được tình hình hiện tại, trong lòng của tôi không khỏi vui mừng. Thực sự Mang Sơn quỷ vực đang có vấn đề nội bộ, phải sắp xếp lại bảng xếp hạng thứ vị, có thể thấy cuộc chiến tàn khốc như thế nào. Như vậy thì quá tốt rồi, cứ chiến đấu hết mình đi. Nếu lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Nếu có thể chết vì vài con quỷ vương thì càng tốt hơn. Những con quỷ vương toàn thân đầy tội nghiệt này, tiêu diệt được một con, dương gian sẽ bớt đi rất nhiều tai họa. Tuy nhiên hai con quỷ vương đối mặt với nhau ở bên ngoài, chỉ hận bọn chúng lập tức tử chiến cho đến chết. Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra thời gian. Bây giờ là 12 giờ 52 phút. Sau ngự quỷ vương lúc trước chúng ta đã từng giao chiến với nhau mấy lần, ta thấy ngươi thật kém cỏi. Thực ra cả hai chúng ta đều hiểu rằng ngày này ngươi không thể giữ được danh hiệu quỷ vương thứ 19 nữa. Tại sao lại không chịu thua đi? Ngươi đã ở vị trí này trong một thời gian rất dài, đã đến lúc phải thay đổi lại. Kiếm đàn vùng thành kiếm xương to lớn trong tay, âm độc nói. Cầm miệng, quỷ vương kiếm đàn bản vương thể quyết tử để bảo vệ sự tôn nghiêm của bản vương. Người mới chỉ mới chiếm được thế thượng phong mà thôi. Ai chết vào tay của ai vẫn còn chưa rõ. Ngươi thực sự nghĩ rằng bản vương kém cỏi lắm hay sao? Vậy thì ngươi đã đánh giá quá thấp bản vương rồi. Vừa nói xong câu này, quỷ trào của song ngư quỷ vương khẽ lật ra. Một con dao màu đen xuất hiện trên tay của nữ quỷ vương. Vậy cũng được, thế thì đừng trách bản soái ta không khách sáo. Đôi mắt kiếm đàn trở nên man dợ và sắc bén. Ngay sau đó chân của hắn vừa thúc động, con cốt mã đột nhiên đứng thẳng hai chân trước lên khỏi mặt đất. Sau đó thì con cốt mã dậm chân vó xuống đất. Nó hùng hằng xông lên phía trước, âm phong bị cuốn lên, mang theo kiếm đàn lao về phía của nữ quỷ vương. Uy thế thực sự rất kinh người. Ở phía bên này, song ngư quỷ vương hai tay nắm chặt cán dao, con dao màu đen dựng lên, đôi mắt quỷ lóe lên những đạo quang màu tím, ý chí kiên định sẵn sàng tử chiến. Hai đại quỷ vương đánh nhau, cảnh tượng này bình thường rất hiếm. Họ sử dụng toàn bộ năng lượng của âm khí. Sau khi cùng con cốt mã xông lên, âm khí tụ lại xung quanh thanh kiếm xương do quỷ vương kiếm đàn. Trong khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy một biển máu dưới địa ngục. Dường như có vô số oán hồn thân hình đẫm máu xuất hiện trong vòng xoáy của âm khí. Có những tiếng mà khóc quỷ gào khiến người ta cảm thấy màng nhĩ sắp nổ tung. Ở cấp độ quỷ vương kiếm đàn, mỗi chiêu thức đều là sự tích hợp lớn của huyễn thuật và quỷ thuật. Mỗi một chiêu đều dẫn động âm khí vào huyễn cảnh để công kích. Mỗi chiêu thức đủ để khiến cho các pháp sư bình thường phải tán mạn. Không thể đối đầu trực tiếp với kẻ thù, nói gì đến giao tranh. Chỉ là khí trường khủng bố đã có thể khiến cho người phải thất hồn lạc phách, vừa khủng bố vừa bá đạo. Đây chính là điểm khủng bố của quỷ vương kiếm đàn. Tôi cũng đã đấu với hắn ta. Thế là tôi đang ở trong trạng thái bất ngờ đột kích. Vậy mà tôi cũng không chiếm được tiện nghi. Cho nên tôi cũng biết được sự lợi hại của tên khốn này. Chưa kể đến việc hắn ta không chiến đấu một mình, còn cốt mã đó không phải là một thứ đồ đơn giản. Đối mặt với sự uy hiếp của những con quỷ vương khác, nó không hề tỏ ra sợ hãi. Tôi có cảm giác rằng đây là một con bạch yêu cốt mã đã đạo hạnh rất cao thâm. Các bậc cụ thể thì tôi không rõ, bởi khí tức của nó đã bị thi khí của kiếm đàn bao phủ. Người ngoài không thể nhận ra được. Có lẽ cũng là cao thủ cấp bậc quỷ vương. Đây chính là hai chọi một. Tôi phát hiện ra mình đã đánh giá thấp con cốt mã mà kiếm đàn đang cưỡi. Có lẽ đây cũng là một nhân vật rất khủng bố. Oái rất có khả năng này. Kể từ kiếm đàn còn không bằng cái con cốt mã này. Con cốt mã này mới là thứ phát ra hiệu lệnh cho hắn. Ý nghĩ này chợt điện lên trong đầu, tôi cười từ chế giễu chính mình. Lắc mạnh cái đầu, tôi cảm thấy trí tưởng tượng của tôi đã thiên mã hành không. Có lẽ tôi đã bị hoang tưởng. Chuyện quái gở gì cũng có thể nghĩ ra. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy kiếm đàn, tại sao tôi không phát hiện ra con cốt mã mới là nhân vật chủ đạo đây? Tại sao tôi lại sinh ra ý tưởng này? Đúng là rất cổ quái, bị tà cục thời gian dày vò hành hạ hơn 1000 lần. Có lẽ đầu óc của tôi đã bị hỏng. Gạt bỏ đi những suy nghĩ lung tung ở trong đầu, tôi chăm chú quan sát trận chiến tranh bá của hai con quỷ vương phía bên ngoài. Cần phải biết rằng cơ hội này không thể cầu được. Chẳng phải tôi muốn tới Mang Sơn quỷ vực để thăm dò tìm hiểu hay sao? Không cần phải đến quỷ vực nữa. Tôi đã xem được trận chiến cấp độ quỷ vương ở khu vực Mang Sơn này. Lại còn là dùng toàn lực để tranh bá với nhau. Điều này rất có ích cho tôi đối với việc tìm hiểu thực lực của đám quỷ vương đỉnh cấp trong Mang Sơn quỷ vực. Phải rồi, không chỉ có quỷ hồn, trong Mang Sơn quỷ vực không chỉ hấp thu mỗi một quỷ hồn, ngay cả yêu ma quỷ quái đều bị hấp thụ vào. Cũng giống như là Hoang Lão Lĩnh, trong số gọi là quỷ vương đó, có một số là yêu quái và hung linh. Năng lực của chúng có thể so sánh với quỷ vương, nhưng nói về tổng thể âm hồn cao thủ chiếm phần lớn hơn, cho nên mới lấy danh hiệu là quỷ vương, nếu không chúng sẽ không dám xưng là quỷ vương rồi. Chẳng lẽ gọi đây là quỷ vương, ngược lại phải gọi là một yêu vương, hay gọi bằng một cái tên khác là hung linh vương? Thế thì quá loạn rồi. Cho nên nói 20 quỷ vương hiện tại ở Mang Sơn chỉ là một thuật ngữ chung chung, chứ không thể nói 20 quỷ vương có thể chống đỡ, gây dựng Mang Sơn quỷ vực đều là quỷ hồn. Hơn nữa đây chỉ là số quỷ vương cao thủ đã lộ ở ngoài ánh sáng, niên đại tồn tại của quỷ vực không thể xác minh được. Không ai có thể biết được sau lưng 20 con quỷ vương ngoài ánh sáng còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ từ thời xa xưa. Tôi chỉ mong rằng càng ít càng tốt, thế lực tà ác này không nên quá mạnh. Bên ngoài song ngư quỷ vương đã phát động phản công, hai tay nắm chặt con dao đen vung lên, kiếm khí sôi trào. Một đạo kiếm quang nặng nề như là ngọn núi phóng ra, đánh tan nhiều công kích của kiếm đàn thích phóng, đồng dạng cũng làm tăng vọt âm phong. Quỷ khí tiếng mà khóc quỷ gào còn mạnh hơn cả kiếm đàn. Huyễn cảnh hiện hiện ra rất nhiều đại quỷ tiểu quỷ xuất hiện trên đấu trường. Những khuôn mặt quỷ trắng bệch, xanh đen, xám đen được phô diễn. Những hình dạng thê thảm không dám nhìn, thất khiếu đều chảy máu. Đây đều là do âm khí tạo thành huyễn ảnh, nhưng không đại biểu là không đáng sợ. Đây là một loại thủ đoạn dùng để đối phó của những cường giả cấp độ quỷ vương, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì bản thân bọn họ là kẻ đứng đầu sợi dây liên kết với đám quỷ vật, tự nhiên sẽ không đáng sợ như vậy. Nhưng hãy tưởng tượng mà xem, nếu đây là đòn công kích để đối phó với các pháp sư là người sống, đối mặt với cảnh tượng hàng nghìn hàng vạn con yêu quái đang kêu gào lao tới. Chỉ cần nghe âm thanh ma quái này cũng đã có thể phá hủy tư duy. Các pháp sư bình thường nhất định sẽ sợ đến thất hồn lạc phách. Cho dù là cùng cấp độ quỷ vương, nhưng nếu bên nào tâm không kiên định chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho nên nói phương pháp chiến đấu này là thủ đoạn hữu hiệu để quỷ vương đánh bại kẻ thù. Đặc biệt là đối với những sinh linh, nó còn có tác dụng khủng khiếp hơn. Người khác có thể không biết, nhưng mà riêng tôi thì tôi biết, đối mặt với huyễn cảnh quần quỷ dưới địa ngục do âm khí cuồng liệt tạo thành, cho dù đó chỉ là huyễn ảnh do năng lượng âm khí hiện triển ra thì cũng vẫn phải sợ. Da đầu của tôi tê dần, mồm miệng khô khốc, đây là điều tôi có thể khẳng định, bởi nó có tác động đến tâm lý rất khủng bố. Quỷ vương kiếm đàn từ trên lưng con cốt mã bay vụt lên không trung. Thanh kiếm xương khổng lồ đảo một vòng cung rất cổ quái, mang theo một vòng cung âm lôi, chém về phía đỉnh đầu của song ngư quỷ vương. Song ngư quỷ vương không cam tâm thể hiện sự yếu đuối, nữ quỷ vương chỉ hừ lạnh một tiếng, thay vì rút lui, nữ quỷ vương không quan tâm đến thanh kiếm xương đang chém xuống đầu. Thay vào đó là nữ quỷ vương vung con dao đen đâm vào phần bụng dưới đang lộ ra của quỷ vương kiếm đàn. Tôi rất chấn kinh khi thấy đôi bên đều đã sử dụng thủ đoạn lưỡng bại câu thương tàn bạo này. Ở trên không trung, kiếm đàn phẫn nộ hét lên một tiếng. Trong bất lực, hắn ta đành phải thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm đạo. Trong vòng một phần nghìn giây, lưỡi kiếm đã đánh mạnh vào con dao đen, phát ra một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Cùng lúc đó thì con cốt mã đã lao như bay về phía trước. Hai móng guốc phía trước của nó đã đá trúng thân thể của song ngư quỷ vương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, song ngư quỷ vương phòng thủ bất lợi, thân hình của nữ quỷ vương cùng với âm phong bị hất văng đi. Bay được nửa chừng, nữ quỷ vương thích phóng ra một làn âm xương dày đặc. Đây là loại âm xương rất đặc biệt, có thể ngăn chặn được ánh mắt quan sát của âm dương nhãn. Nhất thời tôi không sao có thể nhìn rõ được. Một lúc sau, khi mà âm xương đã tan đi, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của quỷ vương kiếm đàn đang cưỡi trên con bạch cốt. Hắn ta đang đuổi theo một hướng nhất định, không còn nghi ngờ gì nữa. Song ngư quỷ vương với một sức mạnh đơn thuần của bản thân không phải là đối thủ của kiếm đàn cùng con cốt mã. Nếu quỷ vương đã tìm cơ hội thích phóng ra âm xương để che thân, sau đó thì chuẩn mất. Trận đấu xếp hạng cũng cần phải có giới hạn về thời gian, vì dù sao thì cấm chế ngũ hành cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của quỷ vực, không thể lúc nào cũng có thể thúc động kết giới được. Trong khoảng thời gian cố định này, cần phải hoàn toàn đánh bại được đối thủ, đó mới coi là khiêu chiến thành công. Song vương nữ quỷ đã chọn cách chiến đấu rất là thông minh. Nếu quỷ vương này đã lựa chọn chiến đấu theo kiểu chiến tranh du kích, hy vọng có thể trì hoãn đến thời gian cuối cùng. Có điều nhìn về uy thế thực tại của quỷ vương kiếm đàn, tôi nghĩ song ngư quỷ vương không chắc đã có cơ hội tồn tại đến giây phút cuối cùng. Thực lực mới là đạo lý, tuy là mang sơn rộng lớn đến như vậy, nhưng mà với quỷ lực của quỷ vương kiếm đàn, một ý niệm liền tỏa ra, không bao lâu sau hắn ta đã biết được chỗ ẩn nấp của song ngư quỷ vương. Cho nên mỗi lần ẩn nấp như vậy cũng không thể tồn tại lâu. Hắn ta nhất định sẽ tìm tới. Cho dù có quay trở lại vì quỷ vực, nước quỷ vương vẫn ở trong trạng thái trốn tránh sự truy sát. Bốn người chúng tôi cùng nhau rời khỏi lỗ thủng, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của mỗi người đều lưu lại những tia đầy sợ hãi. Trận chiến của đẳng cấp quỷ vương ẩn chứa vô tận những biến động và sát cơ. Trong nhất cử nhất động, ngoài việc được xem náo nhiệt ra, tôi còn thu được rất nhiều lợi ích. Ít nhất là sau này đối mặt với quỷ vương, trong lòng của tôi đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Còn đối với Hắc Bạch Vô Thường và Lão Tây, bản lĩnh thực sự của bọn họ còn chưa xem được. Xem những trận chiến cấp độ quỷ vương này, bọn họ cũng không thể thấy được nhiều môn đạo. Nhưng chỉ cần hiểu rõ được một phần, đó cũng là một thu hoạch lớn. Quá lợi hại, chẳng trách mà Măng Sơn quỷ vực xưng bá thống trị ở nơi này. Âm phủ và dương gian cũng không dám quản. Quả nhiên thực lực mới là đạo lý. Tiểu Cương, ngươi cũng nghe thấy rồi, hai con quỷ vương này ở xếp hạng thứ cuối cùng, xếp thứ 19-20, không cần phải nói cũng biết. 18 con quỷ vương còn lại so với bọn họ còn lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi thử nói xem, đây không phải là đạo Tiêu Ma Trường hay sao? Cái thế giới này rồi sẽ đi đâu về đâu? Trong ánh mắt của Lão Tây, ngoài sự kinh ngạc ra, còn có cả sự lo lắng. Nhìn đám Tà Vận có năng lực cường đại nghịch thiên như vậy, lão ta chỉ là một pháp sư phía bên trong người sống. Lão ta có thể không lo lắng được sao? Tề lão ca, ngươi chỉ là lo lắng vô cớ. Đừng nhìn thấy bọn họ như vậy lợi hại. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay chúng vẫn chỉ có thể cố thủ ở Mang Sơn hay sao? Lãnh thổ vẫn còn chưa dám mở rộng, chứng tỏ thiên hạ vẫn nằm trong tay của phe chính đạo. Do Mao Sơn và Long Hồ Sơn đứng đầu, có lẽ thế lực lộ ngoài ánh sáng bên ngoài chính đạo không mạnh lắm, nhưng mà còn lực lượng tàng ẩn trong bóng tối thì sao? Cho nên nói Mang Sơn hùng mạnh nhưng vẫn chưa đến lúc chúng ta cần phải lo lắng. Tôi mỉm cười xoa dịu Lão Tây. Thật ra trong lòng của tôi đang rất bất an. Chống ngừng đã đánh thùm thụp rồi. Cộng với sự xuất hiện của quỷ vực ở Hoàng Lão Lĩnh, cách cục của thế giới mỗi ngày một thay đổi mạnh mẽ. Mang Sơn quỷ vực im lặng bấy lâu, nay bỗng khởi động một cuộc chiến phân lại thứ hạng. Điều này rất là bất thường. Sau khi phân định lại thứ hạng, phải chăng là sắp giấy binh lên rồi? Sau đó sẽ là một cuộc chiến để mở rộng địa bàn. Chẳng lẽ cuộc chiến giữa hai phái chính tà lại sắp diễn ra? Tôi hy vọng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi lắc mạnh đầu để xua tan đi những suy nghĩ về mệnh đề này. Tôi luôn cảm thấy vô cùng nặng nề mỗi khi nghĩ về nó. Nếu một ngày nào đó thế giới được phe chính đạo khống chế, bị rơi vào tay của tà đạo, chẳng hạn như là Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Mao Sơn Quỷ Môn, đều bị bức phải ẩn mình trong bóng tối. Các tông môn tà đạo sẽ khai hoa truyền đạo, thay thiên đổi địa, cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào đây? Hình ảnh quá tuyệt mỹ đẹp đến mức tôi không dám nghĩ tới nữa. Lịch sử của dương gian từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn luôn là chính đạo trấn áp tà đạo. Trước đây chưa từng nghe nói tà đạo thống trị thiên hạ, nhưng đó là trước đây không tồn tại. Không có nghĩa là sau này vẫn không có. Một khi đã xuất hiện cục diện như vậy, Mao Sơn Quỷ Môn làm sao có thể tự xử lý được? Âm ty địa phủ sẽ hành động như thế nào? Đây đều là những mệnh đề rất khó. Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng những ý tưởng đáng sợ này sẽ không trở thành sự thật. Hành động của các môn phái tà đạo trong những năm gần đây rất luôn nhộn nhịp, bất kể chúng sử dụng thủ đoạn bằng môn tà đạo nào. Có một thực tế là chúng đang không ngừng phát triển thực lực. Ngược lại, các môn phái chính đạo lại thiên về tranh giành quyền lực nội bộ, dựa vào công lao của bản thân. Hơn nữa, hậu tùng bất lực, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không có tâm chính nghĩa. Những pháp sư như vậy rất dễ dàng phản bội biến thành người của phe tà đạo. Cha mà không biết dạy dỗ con là tội lỗi của cha, đệ tử hậu bối của tông môn chính đạo không đủ ưu tú, đó là trách nhiệm của các pháp sư bậc tiền bối. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, tà đạo sẽ ngày càng mạnh hơn, chính đạo sẽ dần trở nên suy yếu, cuối cùng thì đi đến chỗ diệt vong. Tôi không biết tại sao, mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng mà hôm nay dường như bộ não của tôi đã được mở ra. Từng vấn đề một, tất cả những suy nghĩ dị thường cứ liên tục hiện ra. Tôi không sao có thể kiềm chế được. Cũng không hiểu tại sao tôi luôn đa sầu đa cảm như vậy. Tôi đâu phải là người cứu tinh của thế giới. Điều mà tiểu cưng huynh đệ nói rất đúng, chúng ta thật sự không cần phải quá lo lắng. Trời sập xuống ắt có cao nhân khiêng. Người là môn chủ của quỷ môn, ngươi còn không lo trời sập. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, nghĩ nhiều thì có tác dụng gì, chỉ khiến cho thiên hạ chê cười mà thôi. Lão thầy nghe tôi nói như vậy thì dường như lão ta đã chút được một gánh nặng. Lão ta mỉm cười mà đáp. Thời gian trên màn hình điện thoại di động đã là 13:04. Tôi không khỏi lo lắng. Chỉ còn 20 phút nữa tôi sẽ quay lại thời điểm ban đầu của chu kỳ thời gian tuần hoàn. Lần này tôi sẽ quay trở lại thời điểm 6:00 sáng. Hay là tôi sẽ được đẩy lên một thời điểm tiếp theo. Thậm chí là tôi có thể tìm ra được tiếp điểm để phá trừ tà cục thời gian này. Đương nhiên loại chuyện tốt này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vòng lặp của thời gian không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Trừ khi tôi thay đổi hình thái cơ bản nhất của thiên hạ. Như vậy tôi mới có thể trực tiếp đẩy thời gian bao trùm tiếp điểm cuối. Mặc dù tôi đã làm rất nhiều lần trong chu kỳ thời gian này, nhưng vẫn còn một khoảng cách vô hạn để thay đổi hình thức cơ bản của thiên hạ. Về điểm này thì tôi hiểu rất rõ. Tôi chỉ mong đạt được một bước tiến mới, đừng bắt đầu lúc 6 giờ sáng, càng đẩy ra xa càng tốt. Những ý tưởng này thực sự đã là một điều xa xỉ. Lần trước phải mất 999 chu kỳ để thay đổi điểm khởi đầu của chu kỳ thời gian ban đầu. Tại thời điểm này tôi đã cố gắng nâng cao tiếp điểm sau một chu kỳ thời gian. Đây không phải là điều xa xỉ thì còn là gì nữa. Chỉ là một ý nghĩ mà thôi, bản thân của tôi cũng biết được rằng có rất ít hy vọng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói xem, tại sao lão Tây ta căn cốt lại không được? Nếu như ta cũng có thực lực của quỷ vương, liệu ta có thể cạnh tranh được tư cách của một đệ tử nội môn hay không? Lão Tây xin tôi một điếu thuốc rồi châm hút. Không cần để ý tới hình tượng, lão ta ngồi đó mà nhả khói, lưng tựa vào bức tường cao trong tư thế lười biếng. Tôi khinh bỉ nhìn lão ta rồi cười nói, dù lão ca có căn cốt tốt đi chẳng nữa, nhưng mà trong bộ dạng lười biếng này có lẽ cũng không thể tu luyện tới cấp độ mức quỷ vương. Người đánh giá ta quá thấp rồi phải không? Hai nữ quỷ này nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Phải chăng cả hai người cũng xem thường ta? Lão Tây liếc mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Lão ta phun ra một làn khói thuốc rồi nói. Nhậm Hành bĩu môi khinh bỉ mà không nói gì. Cô nương này rất khó hòa đồng. Dáng vẻ luồm thuồm của lão Tây quả thật khiến cô ta rất có ác cảm. Miệng lưỡi của người rất cứng, vậy hãy nói cho ta biết. Lão có gì vẻ vang để khiến cho người khác không coi thường mình đây? Tôi mỉm cười ngồi bên cạnh lão Tây. Tôi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, tùy tiện nói ra một câu ngẫu hứng. Tôi cảm thấy lão Tây có lúc phạm vào cả hai tội, phải giúp lão ta một chút mới được. Bắt lão phạm thêm hai tội nữa. Đợi đến khi lão ta biết được hai nữ nhân này chính là Hắc Bạch Vô Thường, chắc chắn lão ta sẽ khóc vì hối hận cho tính khoe khoang lúc nãy. Nghe đến cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn bật cười.